Nghe truyện hay tại nkcaudio.com. Chương 16, chúc các bạn Cố nghe Nguyên truyện Châu vui tới vẻ. cửa Hào Tế, không trở về nhà. Lâm Dung cùng Vệ Trạch Đống sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Nữ nhi còn đang tức giận đâu? Ngươi còn không nguyện ý tha thứ phụ mẫu sao? Lâm Dung một mặt đau lòng, kéo Vệ Thanh Di tay nhỏ, đứa nhỏ ngốc, không trở về nhà ngươi còn có thể đi chỗ nào? Nghe mẹ nó, một hồi cơm nước xong xuôi, chúng ta cùng một chỗ trở về. Vệ Thanh Di phi thường kiên trì, không được. Ta về nhà không có vấn đề, Vương Duệ đi nhà chúng ta làm gì? Ta cùng hắn không phải thật sự vợ chồng, hợp đồng, giả. Ta, Vệ Thanh Di lại mở miệng. Nàng muốn nói, nàng muốn đem Vương Duệ đưa đi khách sạn, gian phòng đều đã mở tốt. Nhưng mà... Thanh Di... Vương Duệ thâm tình chậm rãi, một cái đại thủ bao trùm tại Vệ Thanh Di trắng nõn trên mu bàn tay, ôm nhu nói. Chúng ta là người một nhà, cha mẹ để chúng ta về nhà, chúng ta liền nghe ba mẹ, về nhà. Vệ Thanh Di, lúc đầu còn muốn nói gì, cảm thụ được Vương Duệ lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, sắc mặt hơi đỏ lên, cuối cùng không nói gì, trong lòng âm thầm tức giận. Cốt ngươi cái Vương Duệ, thật đúng là đem mình làm là lão công ta, ta có thể chủ động kéo cánh tay của ngươi, nhưng ngươi không thể chủ động sờ ta tay, đây là làm trái hiệp ước, trừ ngươi tiền. Tiếp tục ăn cơm, vui vẻ hòa thuận, ăn xong rời đi khách sạn, tiến về bãi đậu xe dưới đất. Vệ Trạch đóng xe là một cỗ Mercedes-Benz S600, có chuyên trách lái xe, cùng Lâm Dung ngồi xe về trước biệt thự. Vệ tổng giám, ta lái xe đi. Vương Duệ kéo ra Audi A4 cửa xe, ngồi vào ghế điều khiển, một mặt quan tâm, ngươi bận bịu cả ngày, ngồi ở hàng sau nghỉ ngơi, ta mở chậm một chút. Vệ Thanh Di không nghe hắn. Ngồi xuống tay lái phụ bên trên, đi. Một chân chân ga, xe chậm rãi khởi động, mở vô cùng bình ổn. Vương Duệ. Vệ Thanh Di lấy điện thoại di động ra, tìm ra hai người ký kết hôn ước hợp đồng, sửa chữa mấy đầu, về sau không muốn lại gọi ta Vệ tổng giám, bình thường đều gọi Thanh Di, vạn không cẩn thận gọi sai, trêu đến cha mẹ ta hoài nghi. Vương Duệ lập tức gật đầu, được. Quan hệ lại tiến một bước, lão bà dần dần tiếp nhận ta. Thật tốt. Ngươi đừng hiểu lầm. Vệ Thanh Di nhìn xem Vương Duệ anh Tuấn bên mặt bên trên lộ ra vui mừng, nhẹ nhàng khẽ nói, chẳng qua là cái xưng hô, đại biểu không là cái gì, ta cảnh cáo ngươi, không có lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép cùng ta biểu hiện quá thân mật, không cho phép sờ ta tay, không cho phép kéo cánh tay của ta, không cho phép liên tiếp nói 10 cái không cho phép, tóm lại chính là không cho phép Vương Duệ đụng nàng, toàn bộ ghi vào hợp đồng bên trong. Một đầu cuối cùng, không cho phép cùng ta tại một cái phòng đi ngủ, ta không quen. Vệ Thanh Di nhịp tim hơi có chút gia tốc. Tại khách sạn trong phòng thời điểm, không cẩn thận nhìn thấy Vương Duệ dáng người. Khi trôi chảy cơ bắp đường cong, kiên cố cánh tay, từng đạo dữ tợn vết sẹo, đập vào mặt nam nhân khí tức. Chịu không được, quá có lực không tại một cái phòng đi ngủ. Vương Duệ lái xe, lắc đầu nói, cái này không thể được, chúng ta vừa mới kết hôn. Cặp vợ chồng sao có thể chia phòng ngủ? Vệ thúc thúc cùng Lâm A Di khẳng định sẽ hoài nghi, dạng này sẽ lộ tẩy nghi. Ngươi yên tâm, ta ngã ra đất nghỉ, mà lại không ngáy ngủ, sẽ không ảnh hưởng ngươi. Vệ Thanh Di cắn môi một cái. Vương Duệ gia hỏa này nói có đạo lý, vạn nhất lộ ra chân ngựa liền phiền phức, một cái phòng liền một cái phòng, nếu như ngươi dám có ý nghĩ xấu, ta lập tức gọi điện thoại báo cảnh. Đem ngươi bắt lại. Xe tải trên đường cái bình ổn chạy, cũng không lâu lắm, đến Yên Sơn Vệ gia biệt thự. Vệ Trạch Đống cùng Lâm Dung đã sớm đến, ngay tại phòng khách uống trà, thấp giọng thương lượng cái gì, mày nhíu lại lấy, xây dựng thêm nhà máy khẳng định không kịp, chúng ta nhà máy dây chuyền sản xuất chỉ có 2 đầu, Chu lão bản đơn đặt hàng, chúng ta nhiều nhất có thể hoàn thành 60%, Trạch Đống, không phải ta nói ngươi. Lâm Dung trên mặt có chút trách cứ, lúc ấy làm sao không cùng Chu lão bản thẳng thắn đâu. Bây giờ tốt chứ, ngươi đảm nhiệm nhiều việc, ngày mai sẽ phải ký hợp đồng, đến lúc đó chip cung ứng không được, Chu lão bản không tức giận mới là lạ. Vệ Trạch Đống thật sâu thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, ta là vì cho chúng ta đề cao giá trị bản thân mới nói như vậy, ai biết Chu lão bản hào phóng như vậy, đem chúng ta sinh sản 3 loại chip toàn bao, ai? Vương Duệ cùng Vệ Thanh Di đi vào phòng khách, đã sớm nghe được bọn hắn nói chuyện. Vệ Thanh Di người đối diện bên trong xí nghiệp cũng không nhúng tay, cùng phụ mẫu lên tiếng chào hỏi, trực tiếp đi lầu 2 phòng ngủ. Vương Duệ bước chân hơi dừng lại, thuận miệng hỏi một câu, cha, mẹ, cho Liên Sáng tập đoàn cung ứng chip có khó khăn? Có phải là sản lượng không đủ? Cùng ngươi nói cũng vô ích, ngươi lại không hiểu. Vệ Trạch Đống nhóm lửa một viên thuốc lá, có phần hơi không kiên nhẫn, ta tự nghĩ biện pháp, không cần ngươi quan tâm. Lâm Dung thì là nhẹ nhàng khoát tay, Vương Duệ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta lại cùng cha ngươi thương lượng một chút. Ừm. Vương Duệ nhẹ gật đầu, nhấc chân lên lầu 2. Lầu 2 có 6 gian phòng ngủ, Vương Duệ lần thứ nhất đi lên, cũng không biết Vệ Thanh Di gian phòng là cái nào. Nhưng mà vừa lên lầu, Vương Duệ lập tức biết. Hành lang cuối cùng truyền đến ào ào tiếng nước chảy, trong phòng ngủ hiển nhiên có độc lập phòng vệ sinh, Vệ Thanh Di đang tắm. Thanh Di tắm rửa, ta vừa vặn có thể gọi điện thoại, giúp một tay nhạc phụ đại nhân của ta. Vương Duệ cười cười, tùy tiện đi vào một gian phòng ngủ, sau khi đi vào trở tay đóng cửa, lấy điện thoại cầm tay ra kết nối thông tin ghi chép. Có tư cách bị Vương Duệ đặt ở danh bạ bên trong người, toàn bộ Yến Kinh thị đều không có mấy cái, ánh mắt của hắn, chậm rãi rơi vào một cái số điện thoại bên trên. Yến Kinh thị Hiệp hội Thương mại hội trưởng, Cố Nguyên Châu. Tại Viêm Hạ Quốc đại đa số hiệp hội thương mại tồn tại, hội trưởng địa vị, liền tương đương với một cái thành thị thương nghiệp tổng long đầu, ngay tại chỗ có được cực lớn quyền lên tiếng. Cố lão. Vương Duệ bấm Cố Nguyên Châu điện thoại, cười nhạt nói, ta tại Yến Kinh, có chút ít sự tình cần phiền phức Cố lão. Đầu bên kia điện thoại, Cố Nguyên Châu qua vài giây đồng hồ mới phản ứng được, dường như không tin gọi điện thoại chính là Vương Duệ, kinh hỉ sợ hãi, Vương Thiếu. Ngài thật là Vương Thiếu. Trời ạ, ta không có nằm mơ đi, Vương Thiếu gọi điện thoại cho ta. Yến Kinh thị duyên hải một chiếc xa hoa du thuyền bong tàu bên trên, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. 50 tuổi ra mặt Cố Nguyên Châu, ngay tại mở du thuyền tiệc tùng, một thân hoa hoa công tử cách ăn mặc, khuôn mặt kích động đỏ bừng. Bên cạnh mấy người mặc bikini nóng bỏng nữ lang, bị Cố Nguyên Châu dáng vẻ giật nảy mình. Các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cố hội trưởng thế mà bởi vì một cái điện thoại, cao hứng đến cái dạng này. Dường như, gọi điện thoại người này, so cố hội trưởng thân phận địa vị còn muốn cao, mà lại cao nhiều. Cố Nguyên Châu quá hưng phấn. Hắn tại Yến Kinh thị địa vị rất cao, thế nhưng vẻn vẹn Yến Kinh thị, đặt ở toàn bộ Viêm Hạ Quốc coi như không lên cái gì. Mà Vương Duệ thân phận cũng quá khủng bố, Viêm Hạ Quốc Vương lão gia tử độc tôn, La thị tập đoàn duy nhất ngoại tôn. Hai đại gia tộc cộng đồng người thừa kế, vẫn là Viêm Hoàng mạnh nhất binh vương, toàn thế giới trẻ tuổi nhất long bản cường giả. Tùy tiện một cái thân phận, hắt cái xì hơi cũng có thể làm cho Yến Kinh biến thiên, dậm chân một cái liền có thể dẫn phát Yến Kinh động đất, một câu có thể tùy tiện quyết định rất nhiều xí nghiệp sinh tử, có năng lượng vô cùng đáng sợ. Vừa rồi Vương Thiếu nói cái gì? Cần ta hỗ trợ. Có thể vì Vương Thiếu cống hiến sức lực, quả thực là thiên đại phúc phận. Cầu còn không được. Sự tình là như vậy. Vương Duệ đem mình cùng Vệ gia quan hệ đơn giản nói một lần, sau đó mỉm cười nói, nhạc phụ ta xí nghiệp gặp gỡ một điểm phiền phức, sản lượng không đủ, xây dựng thêm mới dây chuyền sản xuất đã tới không kịp, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Cố Nguyên Châu không cần suy nghĩ, miệng đầy đáp ứng, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, Vệ gia ta biết, bọn hắn sinh sản chip. Đối nhau sinh tuyến yêu cầu không cao lắm. Ta có thể cho bọn hắn thuê nhà máy, dây chuyền sản xuất đều là có sẵn, hoàn thành đơn đặt hàng dễ như trở bàn tay, về phần nhà máy vị trí, ngày mai ta đi qua tìm ngươi. Vương Duệ trực tiếp đánh nhịp, ngươi nhiều chọn mấy cái nhà máy, chính ta chọn. Cố Nguyên Châu đại hỉ, vội vàng đáp ứng, tốt, tốt, vậy ta cung ứng Vương Thiếu đại giá quang lâm. Thật sự là quá tốt, có thể cùng Vương Thiếu tiếp xúc gần gũi. Nhất định phải biểu hiện tốt một chút, đây là tha thiết ước mơ cơ hội tốt. Cúp điện thoại, Vương Duệ ra khỏi phòng. Vệ Thanh Di mới vừa từ trong phòng ngủ đi tới, hất lên một kiện màu sáng áo choàng tắm, cổ áo trắng lóa như tuyết, phía dưới là bóng loáng trắng nõn bắp chân. Bởi vì vừa tắm rửa, ướt át tóc dài choàng tại trên vai, đẹp chấn động lòng người, sắc mặt đỏ bừng, Vương Duệ, đây là gian phòng của ta, đến đây đi. Chương 17 Vương Thiếu giận dữ, tới cửa hào tế, tiến vào Vệ Thanh Di phòng ngủ, Vương Duệ trong lòng một trận cảm động. Hắn nhìn thấy một tấm hình. Tại tủ đầu giường bên cạnh, trưng bày một tấm có chút mơ hồ chụp ảnh chung, bối cảnh là Hoàng Sơn phong cảnh khu, trên tấm ảnh là một người mặc váy liền áo thanh tú tiểu nữ hài, trong ngực ôm một cái máu me khắp người tiểu nam hài, từ váy vạt áo xé một tấm vải đầu, ngay tại cho tiểu nam hài băng bó. Tấm hình này là cha ta đập. Vệ Thanh Di cầm lấy ảnh chụp, ẩn có hồi ức, ánh mắt điềm tĩnh ôn nhu, khi đó điện thoại tuyết xeo thấp, đập không rõ ràng, ta không biết cái kia tiểu nam hài danh tự, cũng không biết hắn hiện tại qua thế nào, hy vọng hắn hết thảy mạnh khỏe. Vương Duệ nhìn xem Vệ Thanh Di con mắt, trong lòng trước nay chưa từng có thỏa mãn. Thanh Di, ta chính là ngươi cứu nam hài kia, tại châu Âu cũng không phải ngẫu nhiên gặp, mà là ta tận lực thu xếp, cuối cùng đi đến trước mặt của ngươi. Bây giờ chúng ta đã kết hôn, ngươi là thê tử của ta, ta phát thệ, sẽ dùng cả đời thủ hộ nụ cười của ngươi, tuyệt không để ngươi tiếp nhận một tí ủy khuất. Thanh Di, ngươi nghỉ ngơi đi. Vương Duệ từ trên giường ôm lấy một đầu chăn lông, tại bên giường thảm nằm xuống, ôn nhu nói, ta ngã ra đất nghỉ, ngươi giường ngủ, ta không ngáy ngủ, ngươi yên tâm. Vệ Thanh Di do dự một chút, nhìn một chút Vương Duệ, sau đó đạp rơi dép lê, giống con linh hoạt mèo con. Tiến vào chăn trên giường bên trong, đem mình bao thật chặt, Vương Duệ, đừng quên chúng ta hợp đồng, chúng ta là vợ chồng giả, không phải thật sự, ngươi dám đến giường của ta đi lên, ta lập tức báo cảnh. Vương Duệ cười một tiếng. Nữ nhân ngu ngốc, trên thế giới không biết có bao nhiêu hào môn đại tiểu thư, nằm mộng cũng nhớ cho ta làm ấm giường, dám đem ta cự chi ở ngoài ngàn dặm, cũng chỉ có ngươi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Duệ hô hấp dần dần kéo dài. Trong lòng thản nhiên bằng phẳng, ngủ vô cùng an tâm. Ngược lại là Vệ Thanh Di, thỉnh thoảng vụng trộm quan sát Vương Duệ, sợ hắn có ý nghĩ xấu, sẽ thừa dịp mình ngủ leo đến trên giường đến, lo lắng bất an. Trừ cái đó ra, trên mặt còn hơi có chút phát nhiệt. Đã lớn như vậy, lần thứ nhất cùng nam nhân chung sống một phòng, vẫn là lĩnh chứng lão công. Mấu chốt là, hắn còn như vậy có nam nhân vị, không biết vì cái gì, có hắn ở gian phòng. Không khí phản phất đều biến đặc biệt ôn nhu, trong lòng dâng lên không cách nào hình dung cảm giác an toàn. Chậm rãi, Vệ Thanh Di nhắm mắt lại, từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất ngủ như thế an tâm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Vệ Thanh Di tỉnh lại sau giấc ngủ, cũng hắn che lại chăn mền, chỉnh chỉnh tề tề chồng lên để ở một bên, mà nàng chăn mền trên người phi thường vuông vức, giống như là vừa mới che lại. Vương Duệ cho ta đắp chăn rồi. Vệ Thanh Di sắc mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng cắn cắn miệng môi, sau đó đánh răng rửa mặt thay quần áo, đi đến biệt thự lầu một phòng ăn. Vệ Trạch Đống cùng Lâm Dung đã đi làm, bàn ăn bên trên đặt vào một chén sữa bò nóng cùng vừa mới nướng xong bánh mì, còn có một viên kim hoàng sắc trứng ốp lết. Tiểu thư. Vệ gia bảo mẫu là cái 40 tuổi ra mặt A Di, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, cô gia thật sự là hảo thủ nghệ. Bánh mì nướng trứng ốp lết, so ta làm đều tốt. Vệ Thanh Di sửng sốt một chút, Trần A Di, bữa sáng là Vương Duệ chuẩn bị. Đúng vậy a. Trần A Di liên tục gật đầu, cô gia rời khỏi giường, lập tức xuống bếp cho tiểu thư làm điểm tâm, làm tốt liền ra ngoài. Vệ Thanh Di cầm lấy một mảnh bánh mì ăn, lại uống vào mấy ngụm sữa bò, giống như là tùy ý hỏi, hắn đi chỗ nào rồi. Cô gia không nói, ta cũng không dám hỏi. Trần A Di kéo lấy máy hút bụi quét dọn vệ sinh, một bên làm việc Nhi vừa nói, tiểu thư, ngày hôm nay còn đi làm sao? Hôm nay là cuối tuần, nếu không phải ở nhà nghỉ ngơi. Vệ Thanh Di lắc đầu. Tại châu Âu đàm thành hai cái lớn đơn đặt hàng, còn không có nói rõ ràng, mà lại nàng là bộ phận thiết kế tổng thanh tra, toàn bộ xí nghiệp sắp đặt bộ môn có rất nhiều chuyện đều cần nàng tự mình xử lý, cuối tuần cũng khó nghỉ được. Ăn điểm tâm xong. Vệ Thanh Di mở ra Audi A4 tiếng về công ty. Trần A Di thu thập bộ đồ ăn, trong lòng âm thầm hiếu kỳ. Thật sự là kỳ quái a, tiểu thư lượng cơm ăn rất nhỏ, trước kia bữa sáng cho tới bây giờ đều là chỉ ăn tí xíu, hôm nay thế mà đem cô gia làm bữa sáng toàn ăn sạch. Xem ra, tiểu thư cùng cô gia tình cảm thật đúng là tốt. Vệ Thanh Di rời nhà thời điểm, Vương Duệ đã gọi một chiếc xe taxi. Đến Yến Kinh Thị Duyên Hải một tòa hào môn đại viện. Cố Trạch. Nơi này là Yến Kinh Thị Hiệp hội Thương mại hội trưởng Cố Nguyên Châu biệt thự, vẻn vẹn biệt thự này liền giá trị 5 ức, diện tích tương đương với 4 cái sân bóng, so rất nhiều nghỉ phép sơn trang còn muốn xa hoa. Vương Thiếu. Cố Trạch cổng, Cố Nguyên Châu sớm đã chờ đợi đã lâu, mặc vào một thân đường trang, mặt mũi tràn đầy cung kính. Không cung kính không được a, hắn tại Yến Kinh là đứng đầu nhất đám người kia một trong, hắc bạch hai đạo ăn sạch, dưới tay có 7 nhà đưa ra thị trường công ty, tổng tư sản hơn 30 tỷ. Thế nhưng là đối Vương Duệ mà nói, hắn này một ít thân phận liền sợi lông đều tính không ít, có thể cùng Vương Duệ bình đẳng giao lưu, toàn thế giới đều tìm không ra 10 người. Cố lão. Vương Duệ tiến biệt thự đại sảnh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhạc phụ ta cần dây chuyền sản xuất, đều chuẩn bị xong chưa? Cố Nguyên Châu được sủng ái mà lo sợ. Nghe một chút, Vương thiếu xưng hô ta cái gì? Cố lão. Đây là vinh diệu bực nào? Vương thiếu yên tâm, ta qua. Lập tức tự mình ra mặt, tất cả thích hợp nhà máy, đều đã liên hệ tốt. Cố Nguyên Châu mở ra trên mặt bàn laptop, tìm ra Yến Kinh thị địa đồ, Vương thiếu ngài nhìn, Vệ Gia nhà máy ở đây, ta liên hệ nhà máy đều tại Vệ Gia nhà máy lân cận. Cố Nguyên Châu vừa nói, một bên đánh dấu nhà máy vị trí, mặt mũi tràn đầy lấy lòng, Vương thiếu, những cái này nhà máy cũng không tệ, dây chuyền sản xuất đều là có sẵn. Sinh sản Vệ Gia xí nghiệp chip khẳng định không có vấn đề. Từng. Vương Duệ tùy ý nhẹ gật đầu, một đầu dây chuyền sản xuất chỉ sợ không đủ, dạng này, tất cả nhà máy đều giữ đi, chỉ cần nhạc phụ ta có cần, tùy thời đầu nhập sinh sản. Mặt khác, nhạc phụ ta bên kia công nhân khả năng không đủ, chuyện này cũng giao cho ngươi lo liệu. Cố Nguyên Châu lập tức đáp ứng, nhất định, tất cả đều bao tại trên người ta. Nói xong lại tán dương. Vệ lão đệ thật sự là có phúc lớn, Vương thiếu thế mà thành Vệ lão đệ con rể, về sau Yến Kinh, Vệ lão đệ địa vị khẳng định nước lên thì thuyền lên, thật là khiến người ta ao ước. Không vội. Vương Duệ cười nhạt nói, nhạc phụ ta một nhà cũng không biết thân phận của ta, ngươi cũng thay ta giữ bí mật, không muốn tiết lộ. Ta để ngươi làm việc này, ngươi xử lý thời điểm thông minh một chút, đừng để bọn hắn biết là ta làm. Cố Nguyên Châu ngầm hiểu. Trên mặt mang rõ ràng trong lòng nụ cười. Vương thiếu chính là Vương thiếu, không hiển sơn không lộ thủy, cải trang cô gái, đây mới thực sự là hào môn phong phạm, chúng ta cấp độ vẫn là quá thấp, còn kém rất rất xa Vương thiếu a. Hơn 9 điểm, Thanh Di đã rời giường đi, Vương Duệ trong lòng suy nghĩ một chút, khoát khoát tay, ra hiệu Cố Nguyên Châu không nên lên tiếng, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho vệ Thanh Di gọi điện thoại. Ước chừng nửa phút, điện thoại kết nối. Vương Duệ. Đầu bên kia điện thoại, vệ Thanh Di dường như tại kìm nén lửa giận, có chuyện gì sao? Sáng sớm, ai gây Thanh Di sinh khí rồi? Vương Duệ lông mày nháy mắt nhăn lại, thanh âm vẫn là trước sau như một ôn nhu, ta chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, ngươi ăn cơm sao? Ăn. Vệ Thanh Di trong thanh âm lửa giận hơi tiêu tán một chút, nếu như ngươi chỉ là muốn hỏi chuyện này, vậy liền tắt điện thoại đi, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Nói xong cũng muốn đem điện thoại cúp máy. Chờ một chút. Vương Duệ mày nhíu lại càng chặt, thanh âm lại càng nhu hòa, Thanh Di, giữa trưa ta đi đón ngươi tan tầm có được hay không? Vệ Thanh Di trầm mặc vài giây đồng hồ, có thể, xe của ta tại bãi đậu xe dưới đất, ngươi 11 giờ rưỡi tới là được rồi. Được. Vương Duệ gật đầu đáp ứng. Vệ Thanh Di không có nói thêm nữa, đem điện thoại treo. Cúp máy một nháy mắt. Vương Duệ sắc mặt lập tức trầm thấp, hai mắt nhắm lại, phát ra như thực chất lãnh quan. Cố Nguyên Châu ngồi tại Vương Duệ đối diện, dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh. Cố lão, không cần khẩn trương. Vương Duệ khoát tay áo, cười khổ một tiếng, chọc ta lão bà sinh khí, chuyện này với ngươi không quan hệ. Cố Nguyên Châu lúc này mới thở dài một hơi. Má ơi, quá dọa người, Vương Duệ vừa rồi sụ mặt, hắn toàn thân lên một lớp da gà. Người khác không biết, Cố Nguyên Châu thế nhưng là rõ ràng, đã từng có một cái long bảng xếp hạng thứ 19 sát thủ đắc tội Vương Thiếu, bị Vương Thiếu truy sát 3 ngày 3 đêm, ngay cả sát thủ tổng bộ đều nhổ tận gốc. Ninh gây Diêm Vương, đừng chọc Vương Thiếu, đây là không đổi chân lý. Chương 18, Tiểu Nhân tới cửa Hào Tế, 11 giờ trưa, đỉnh tân Windows công ty QC. Vệ Thanh Di ngồi tại lầu 8 trong văn phòng, sắc mặt tái xanh. Nàng tại châu Âu tân tân khổ khổ hai tuần lễ, rốt cục cùng Pháp quốc, nhìn ngươi phải công ty ký kết 200 triệu nguyên lớn đơn đặt hàng, từ đỉnh tân Windows cho nhìn ngươi phải công ty thiết kế viêm hạ quốc thị trường tung ra QC. Vậy mà hôm nay trước kia, bộ phận thiết kế quản lý Ngô Lỗi thế mà nói cho nàng, không để cho nàng dùng lại tiếp tục cùng đơn, từ Ngô Lỗi tự mình phụ trách. Đến tay công trạng, bị Ngô Lỗi liền dễ dàng như vậy đoạt. Hắn dựa vào cái gì cướp ta công trạng? Vệ Thanh Di không thể chịu đựng được loại này ủy khuất, lại một lần hướng Ngô Lỗi văn phòng đi đến. Ngô Lỗi mặc một thân màu xanh đậm âu phục, ngồi tại phía sau bàn làm việc xoay tròn trên ghế ngồi, trong tay bưng một chén cà phê latte, mặt mũi tràn đầy đắc ý. 200 triệu nguyên lớn đơn đặt hàng, không nói trước công ty phát tiền thưởng, vẻn vẹn trích phần trăm liền có 2%, đó chính là 40 vạn. Ngươi nói với ta hai cái này đơn đặt hàng là Vệ Thanh Di đàm thành. Trò cười. Vệ Thanh Di là bộ phận thiết kế tổng thanh tra, ta là bộ phận thiết kế quản lý, không có lãnh đạo của ta, đơn đặt hàng có thể đàm thành sao? Cho nên, cái này đơn đặt hàng nhất định phải là ta. Ngô quản lý. Vệ Thanh Di đẩy ra Ngô Lỗi cửa phòng, gương mặt xinh đẹp bao trùm lấy một tầng giận tái đi, nhìn ngươi phải công ty đơn đặt hàng, hoàn toàn là ta độc lập hoàn thành. Ngươi dạng này chiếm trước ta công trạng, ta muốn lên báo cho giám đốc, từ công ty hội đồng quản trị phán quyết. Ngô Lỗi không nhanh không chậm uống một ngụm cầm sắt, ánh mắt tại Vệ Thanh Di trên mặt đảo qua, giống như cười mà không phải cười. Vệ tổng giám, ngươi biết tại cùng ai nói chuyện sao? Ta là lãnh đạo của ngươi. Ngươi nói chiếm trước công trạng, ta làm sao không biết? Là nhịn ngươi phải công ty chủ động liên hệ ta, ta đương nhiên đồng ý hợp tác. Không phải chính là tổn hại công ty lợi ích. Vệ tổng giám, ngươi sẽ không nói cho ta, nhịn ngươi phải công ty liên hệ ta thời điểm, ta hẳn là cự tuyệt a. Vệ Thanh Di chăm chú cắn lên bờ môi, khí thẳng phát run. Đây là giảo biện. Dựa theo đỉnh tân Windows công việc quy định, phàm là vượt qua ngàn vạn nguyên hợp đồng, chỉ cần đạt thành ý hướng hợp tác, nhất định phải từ bộ phận thiết kế quản lý qua tay, thu xếp đến tiếp sau ký kết. Dưới tình huống bình thường, ai nói chuyện hợp công ty lệ cũ, luôn luôn như thế. Nhưng lần này, hai cái đơn đặt hàng đều vượt qua một ước nguyên, bánh gato quá lớn, Ngô Lỗi hiển nhiên là đỏ mắt, làm trái công ty lệ cũ, không có đem ký kết quyền lực hạ phóng cho Vệ Thanh Di. Hết lần này tới lần khác Vệ Thanh Di có nỗi khổ không nói được. Lệ cũ cùng quy định là không giống, quy định là chết, người là sống. Ngô Lỗi cứng rắn muốn tự mình ký kết. Cũng không làm trái công ty quy định, coi như báo cáo cho công ty hội đồng quản trị cũng vô dụng. Vệ Thanh Di chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có khổ hướng trong bụng nuốt. Vệ tổng giám, ánh mắt muốn thả lâu dài, chỉ là 200 triệu nguyên nhỏ đơn đặt hàng, không muốn như thế để ở trong lòng, ta biết ngươi không phục, thế nhưng là ngươi không phục lại có thể thế nào? Ai bảo ta chức vụ cao hơn ngươi đâu, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn. Ngô Lỗi dương dương đắc ý. Ai nha, thời gian không còn sớm, nhanh tan tầm. Vệ tổng giám A, hôm nay là cuối tuần, ký kết sự tình có ta nhìn chằm chằm, buổi chiều ngươi cũng không cần tới, hảo hảo buông lỏng một chút, ngươi nhìn, ta vẫn là rất thương cảm thuộc hạ nha, ha ha. Vệ Thanh Di giữ cửa hung hăng một ném, khóc mắt đỏ bừng, quay người đi. Nàng quan tâm không phải trích phần trăm, không phải kia 40 vạn tiền thưởng, mà là công ty đối với mình năng lực làm việc tán thành. Sau lưng của nàng là Vệ gia, đừng nói 40 vạn, chính là 400 vạn, 4.000 vạn, chỉ cần nàng muốn, tùy thời đều có thể cầm tới tay, nhưng Ngô Lỗi loại này xâm chiếm công trạng hành vi, để nàng vô cùng buồn nôn. Thậm chí phẫn nộ. Cùng ta đấu. Ngô Lỗi để cà phê xuống chén, cười lạnh. Quan hơn một cấp đè chết người, 200 triệu nguyên đơn đặt hàng, ngươi đàm thành chính là của ngươi. Nghĩ hay lắm. 40 vạn trích phần trăm, tiền thưởng so trích phần trăm còn cao, chí ít cũng phải 50 vạn. Ngô Lỗi duỗi lưng một cái, mặt mũi tràn đầy vui mừng đứng lên, hết thảy 900 ngàn, có thể mua một cổ Audi Q7, ta chiếc kia A6 cũng nên thay đổi. Một bên đắc ý nghĩ đến, một bên khẽ hát đi ra văn phòng, ngồi thang máy hướng bãi đậu xe dưới đất đi đến. Đỉnh tân Windows, bãi đậu xe dưới đất. Bởi vì là chủ nhật. Tới công ty đi làm đích xác rất ít người, toàn bộ bãi đổ xe trống rỗng, tổng cộng cũng liền 7-8 chiếc xe. Vương Duệ không đến 11 điểm liền đến, canh giữ ở Vệ Thanh Di màu đỏ Audi A4 bên cạnh, ngẫu nhiên lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. 11 giờ rưỡi, Thanh Di sắp đến. Đát, đát, đát, đát. Dùng dập giày cao gót thanh âm vang lên, Vệ Thanh Di mặt mũi tràn đầy tức giận, đi đặc biệt nhanh, trực tiếp đi đến Vương Duệ trước người. Lái xe, đi yến múa Thái Bình, ta muốn uống rượu. Vương Duệ đáy mắt hàn quang lóe lên. Không thích hợp. Thanh Di biết uống rượu, nhưng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ uống rượu. Liền xem như Nhạc Phụ đại nhân cùng Thanh Di cãi nhau, nàng cũng sẽ không mượn rượu giải sầu. Xác thực nói, nàng sẽ không bởi vì Nhạc Phụ đại nhân là bày mà ra tức giận bộ dạng, cố ý cùng Nhạc Phụ đại nhân đối nghịch. Nhìn Thanh Di dáng vẻ, lần này nàng là thật sự tức giận. Làm sao rồi? Vương Duệ cho vệ Thanh Di mở ra tay lái phụ cửa xe, vô cùng ôn nhu, có chuyện gì không vui, nói với ta, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Vệ Thanh Di dùng sức lắc đầu, một chữ cũng không chịu nói, ngồi ở ghế phụ, hốc mắt càng ngày càng đỏ, nhìn qua vô cùng khó chịu. Vương Duệ trong lòng thở dài, ngồi vào ghế điều khiển bên trên, chuẩn bị nổ máy xe. Đúng lúc này. Ôi, trùng hợp như vậy. Ngô Lỗi đi ra thang máy, nhìn thấy vệ Thanh Di xe, thản nhiên đi tới, trên mặt mang vênh vang đắc ý nụ cười. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Duệ, trực tiếp đi đến tay lái phụ bên cạnh, gõ gõ kính xe, vệ tổng giám, không nên tức giận nha, lần này châu Âu đơn đặt hàng không có, lần sau có nghiệp vụ ta lại chiếu cố ngươi. Chỉ cần ngươi thật tốt phối hợp, cơ hội vẫn là rất nhiều nha. Vệ Thanh Di sắc mặt băng lãnh, hung hăng cắn răng, đem xe chở âm nhạc mở tối đa âm thanh, không nhìn tới Ngô Lỗi buồn nôn sắc mặt. Tính tình như thế lớn, cẩn thận tức điên thân thể, làm thượng cấp của ngươi, ta rất đau lòng a. Ngô Lỗi cười ha ha một tiếng, sau đó quay người, tiếp tục khẽ hát hướng cách đó không xa màu đen Audi A6 đi đến. Lúc này, Vương Duệ triệt để minh bạch. Trách không được Thanh Di tức giận như vậy, nàng cùng nhịn ngươi phải công ty đàm thành hai cái đơn đặt hàng, bị người này cướp đi. Hắn là thượng cấp của ngươi. Vương Duệ quay đầu, nói khẽ, Thanh Di, ngươi trên xe chờ một lát, ta đi nói chuyện với hắn một chút. Vệ Thanh Di hơi kinh ngạc liếc hắn một cái, ánh mắt lại từ từ ảm đạm xuống, hắn là cấp trên của ta, gọi Ngô Lỗi, ta đã cùng hắn đàm nhiều lần, vô dụng. Hắn mềm không được cứng không xong, ngươi quá khứ chỉ là tự chuốc nhục nhã, ta tự nhận không may, được rồi. Ngô Lỗi. Vương Duệ gật gật đầu, mở cửa xuống xe, đối vệ Thanh Di mỉm cười, chờ lấy. Nói xong trực tiếp hướng Ngô Lỗi đi đến. Ngô Lỗi Audi A6, khoảng cách vệ Thanh Di Audi A4 con có 3 cái chỗ đậu xe, đã ngồi vào ghế điều khiển, vừa muốn châm lửa lái xe. 3. Vương Duệ mở cửa xe, đưa tay đè xuống một khóa khởi động nút bấm, đem Ngô Lỗi xe tắt lửa. Ngươi làm gì? Ngô Lỗi giật nảy mình, lại lập tức khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên hiểu lầm Vương Duệ thân phận, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi là vệ gia lái xe ta liền sợ ngươi, đỉnh tân Windows cũng không sợ vệ gia. Nơi này là bãi đậu xe dưới đất, toàn phương vị giám sát, ngươi dám động thủ với ta, ta lập tức báo cảnh bắt ngươi. Động thủ? Ngươi xứng sao? Thanh Di trong xe chờ lấy, ta không nghĩ lãng phí thời gian. Vương Duệ nhìn xuống Ngô Lỗi, thản nhiên nói, hiện tại lập tức đi cho Thanh Di xin lỗi, ta đếm tới 3. 1, 2, Ngô Lỗi giống nhìn sát bức đồng dạng nhìn xem Vương Duệ, nhịn không được một tiếng cười nhạo, huynh đệ, ngươi đùa ta đây. Đầu óc ngươi bị cửa chen, vẫn là đầu óc nước vào rồi. Để ta cho vệ Thanh Di xin lỗi. Ngươi rất ngưu có phải là, còn cùng ta chơi đếm ngược tính theo thời gian, điện ảnh đâu? Cơ hội chỉ có một lần, ngươi bỏ lỡ. Vương Duệ lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng biên tập một đầu tin nhắn phát cho Cố Nguyên Châu, sau đó gọi một cái khác số điện thoại. Không đến 3 giây đồng hồ, điện thoại kết nối, một kinh hỉ thanh niên thanh âm truyền ra, sử dụng một hơi quý tộc giọng điệu, hai, Vương, ngươi không phải về nước sao, lúc nào lại đến Pháp quốc? Ta chuẩn bị thượng đẳng nhất, bớt nói nhiều lời. Vương Duệ trực tiếp sảng khoái, Arthur, nhìn ngươi phải bên kia ngươi là thế nào làm, bọn hắn ngốc, ngươi cũng đi theo ngốc. Thê tử của ta đơn đặt hàng bị người đoạt đi, hiện tại lập tức xử lý. Đầu bên kia điện thoại, tên là Arthur thanh niên ngây ra một lúc, sau đó trực tiếp mắng lên, đáng chết, bọn hắn đều là phế vật, Vương, ngươi không nên tức giận, ta lập tức giải quyết. Chương 19, hiện tại dễ chịu rồi. Tới cửa hào tế, Vương Duệ phát ra ngoài tin nhắn cùng đánh đi ra điện thoại, tại ngắn ngủi nửa phút bên trong, phát huy không cách nào tưởng tượng khủng bố năng lượng. Hồ Nguyên Bân. Cố Nguyên Châu cầm trong tay phục cổ ống điện thoại, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, tranh thủ thời gian xử lý công ty của các ngươi Ngô Lỗi, đúng, liền gọi Ngô Lỗi, cho hắn xuống chức. Cho ngươi 20 giây, lập tức xử lý chuyện này, đem Ngô Lỗi chức vụ hạ xuống phổ thông nhân viên, cho Vệ Thanh Di lập tức thuộc. Hồ Nguyên Bân chính là đỉnh tân tập đoàn chủ tịch, bị Cố Nguyên Châu cái này một cái điện thoại làm mơ hồ, Cố hội trưởng, cái này không phù hợp thương hội quy định a, mặc dù ngươi là hội trưởng, nhưng ngươi cũng không có quyền lợi nhúng tay người của công ty chúng ta sự tình điều động, cái này Ngô Lỗi ta biết, năng lực làm việc vẫn là rất mạnh. Đừng nói nhảm. Cố Nguyên Châu nổi giận, Ngô Nguyên Bân, xem ở chúng ta một trận bằng hữu phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngô Lỗi trêu chọc một vị tuyệt đối không thể gây nhân vật đáng sợ, liền ta cũng không dám mắc tội. Ngươi lại mẹ nó dông dài, toàn bộ đỉnh tân tập đoàn cũng đừng nghĩ bảo trụ. Nói xong trực tiếp đem điện thoại quẳng. Hồ Nguyên Bân toàn thân khẽ run rẩy, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn cùng Cố Nguyên Châu giao tình không tệ, biết Cố Nguyên Châu năng lượng lớn bao nhiêu, liền Cố Nguyên Châu đều không thể trêu vào, cái kia Ngô Lỗi đến cùng đắc tội với ai. Hồ Nguyên Bân không dám suy nghĩ nhiều, lập tức liền muốn cho Ngô Lỗi gọi điện thoại. Kết quả, dãy số còn không có thông qua đi, cái thứ hai điện thoại lại đánh vào đến. Pháp Quốc nhìn ngươi phải công ty. Hồ Tiên Sinh. Trong điện thoại, nhìn ngươi phải công ty lão bản nói một hơi có chút sức sẹo tiếng Trung, rất xin lỗi thông báo ngươi, chúng ta hợp tác không cách nào tiếp tục, các ngươi đỉnh tân nội bộ tập đoàn công việc quy định quá hoang đường. Chúng ta cùng Vệ Thanh Di tiểu thư quyết định nghiệp lỗi xâm chiếm thế mà. Công ty như vậy, chúng ta không có lý do hợp tác. Nói xong, điện thoại treo. Vương Lỗi, lại là Vương Lỗi. Hồ Nguyên Bân khí mặt đều xanh, tìm tới Vương Lỗi số điện thoại, trong lòng âm thầm quyết tâm. Chó nói Vương Lỗi, để công ty ném đơn đặt hàng, không có ngươi quả ngon để ăn. Đỉnh tân Windows bãi đậu xe dưới đất bên trong, Ngô Lỗi ngồi tại Audi A6 dặm. Ngay tại một mặt khiêu khích nhìn xem Vương Duệ, đầy mắt trào phúng, nha, điện thoại cũng đánh, tin nhắn cũng phát, kết quả đây. Tới thu thập ta a, đối phó ta a. Huynh đệ, cùng ta chơi bộ này, hù dọa ai đây, ta Ngô Lỗi cũng không phải dọa lớn, ngươi tiếp lấy chơi a. Vương Duệ căn bản không nhìn hắn, đưa tay liếc qua điện thoại. Đã 50 giây. Ha ha. Ngô Lỗi càng đắc ý, vô cùng ngông cuồng. Muốn để ta cho Vệ Thanh Di xin lỗi đúng hay không? Nói thật cho ngươi biết, ta là nàng cấp trên, ta bất kỳ quyết định gì nàng nhất định phải phục tùng, ta nói đơn đặt hàng là của ta, kia chính là ta, cho ai gọi điện thoại cũng vô dụng. Muốn để ta cho nàng xin lỗi, cửa đều không có. Vương Duệ lần nữa nhìn một chút điện thoại. Một phút đồng hồ, thời gian đến. Ha ha ha ha. Ngô Lỗi cất tiếng cười to, ngươi không phải trâu bút sao? Lại trâu một cái cho ta xem một chút, ta, hắn không có thể nói xong. Audi A6 bên trong khống trên màn hình, một cái điện thoại đánh vào, đỉnh tân tập đoàn chủ tịch, Hồ Nguyên Bân. Hồ Đổng. Ngô Lỗi không để ý tới lại chế giễu Vương Duệ, tranh thủ thời gian nghe điện thoại, mặt mũi tràn đầy cung kính, Hồ Đổng tốt, ta là bộ phận thiết kế quản lý, Ngô Lỗi, vừa mới chuẩn bị hướng ngài báo cáo, ta ký hai cái lớn đơn đặt hàng. Cho công ty chúng ta sáng tạo chí ít 4.000 vạn lợi nhuận, hắn lại không có thể nói xong, bị Hồ Nguyên Bân trực tiếp đánh gãy, nổi giận đùng đùng, Ngô Lỗi, ngươi đến cùng đã làm gì? Ta không muốn nghe ngươi dông dài, ta hiện tại chính thức thông báo ngươi, quản lý của ngươi chức vụ lập tức giải trừ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là bộ phận thiết kế phổ thông nhân viên, Vệ Thanh Di sau này sẽ là cấp trên trực tiếp của ngươi, ngươi nghĩ từ chức cũng được, một phân tiền lương cũng đừng nghĩ cầm. Nói xong, trực tiếp đem điện thoại treo. Ngô Lỗi nghe xe tải trong điện thoại truyền ra manh âm, trái tim như là rơi vào hầm băng, toàn thân lập tức lạnh thấu. Không, sẽ không, khẳng định là chỗ nào có vấn đề, Ngô Lỗi phản phất rơi hồn nhi, điên cuồng cho Hồ Nguyên Bân gọi điện thoại, miệng bên trong không ngừng nhắc tới, tại sao có thể như vậy, làm sao có thể, ta cũng không có làm gì sai, ta ký hai cái lớn đơn đặt hàng, ta là công ty công thần, nhưng mà... Hồ Nguyên Bân căn bản không tiếp Ngô Lỗi điện thoại, cùng lúc đó, đỉnh tân Windows bộ phận nhân sự điều động mệnh lệnh cũng gửi đi đến Ngô Lỗi trên điện thoại di động, Ngô Lỗi, kinh. Chủ tịch quyết định, đem chức vụ của ngươi xuống làm phổ thông nhân viên, tức thời có hiệu là cách đi luật chương trình, xin cùng công ty cố vấn pháp luật liên hệ, thu được xin trả lời. Ngô Lỗi toàn thân giống như là bị rút gân, lập tức sụi lơ, trên mặt rốt cuộc không có nửa điểm huyết sắc. Tại đỉnh Tân Windows phấn đấu hơn nửa đời người, thật vất vả nhịn đến bộ phận thiết kế trải qua vị trí, liền tại ngắn như vậy ngắn trong vòng một phút, cái gì đều không có, tất cả đều hết rồi. Hiện tại dễ chịu rồi. Vương Duệ đứng tại Audi A6 bên cạnh, thản nhiên nói, Ngô quản lý, hiện tại ngươi nguyện ý cho Thanh Di xin lỗi sao? Ngô Lỗi trong đầu quanh một chút, nháy mắt đem hết thể nghĩ đến rõ ràng bạch bạch. Đều là cái này Vương Duệ. Hắn đến cùng cho ai phát tin nhắn, lại là cho ai gọi điện thoại. Hắn làm sao lại có năng lượng lớn như vậy, hắn đến cùng là ai? Một phút đồng hồ, hắn thật chỉ dùng một phút đồng hồ, kinh động đỉnh Tân tập đoàn Hồ chủ tịch, trực tiếp sử dụng chủ tịch quyền hạn, đem Ngô Lỗi từ đỉnh núi đánh rớt đáy cốc. Mà hắn làm, chẳng qua là phát một đầu tin nhắn. Một đầu tin nhắn, hắn liền từ Vệ Thanh Di người lãnh đạo trực tiếp, biến thành Vệ Thanh Di dưới tay nhân viên, Vệ Thanh Di thành cấp trên của hắn. Từ chức là không thể nào, đời này cũng không thể từ chức, bị đỉnh Tân Windows đuổi đi nhân viên, cái nào công ty cũng không dám muốn hắn. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống, cứ như vậy hủy, triệt để hủy. Xin lỗi, đúng, ta muốn hướng Vệ tổng giám xin lỗi. Ngô Lỗi lộn nhào từ Audi A6 dặm mặt leo ra, chân đều đứng không vững, toàn thân nhịn không được run, thật xin lỗi, ta sai, ta xin lỗi, ta xin lỗi, hắn vừa nói, bờ môi đều đang run rẩy. Nước mắt bá chảy xuống. Dốc sức làm hơn 20 năm, thật vất vả ngao thành bộ phận thiết kế quản lý, nói không có liền không có, trái tim của hắn sắp ngừng, hô hấp đều vô cùng nặng nề, hối hận muốn chết muốn sống. Vệ Thanh Di khẳng định không có năng lượng lớn như vậy, Vệ gia không có mặt mũi lớn như vậy, trước mắt cái này cho Vệ Thanh Di lái xe người trẻ tuổi, hắn không phải người, là ma quỷ. Xin lỗi liền hảo hảo nói. Vương Duệ lạnh lùng nhìn xem hắn. Sai liền phải nhận, bị đánh muốn đứng vững, hiện tại đi qua cho Thanh Di xin lỗi. Ghi nhớ, là chính ngươi muốn nói xin lỗi, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi dám nói sai một câu, ta cam đoan để ngươi tại Yến Kinh thị không cách nào đặt chân. Ngô Lỗi có thể làm đến thiết kế quản lý vị trí này, đầu não vẫn có một ít, nháy mắt minh bạch Vương Duệ ý tứ. Hắn tại Vệ Thanh Di trước mặt ẩn tàng thân phận chân thật, tuyệt đối không thể bại lộ. Đúng. Là chính ta muốn nói xin lỗi, cùng người khác không quan hệ. Ngô Lỗi luống cuống tay chân đem trên mặt nước mũi cùng nước mắt lau sạch sẽ, liên tiếp hít sâu mấy hơi thở mới đứng vững cảm xúc, cầu khẩn nói, ta cho Vệ tổng giám xin lỗi, van cầu ngài lại gọi điện thoại, để ta tiếp tục làm bộ phận thiết kế quản lý có được hay không, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không lại làm khó Vệ tổng giám cò kè mặt cả. Đều lúc này, Vương Duệ ánh mắt phát lạnh, trên người sát ý như là thực chất, giống như là tử thần trong tay liêm đao, lạnh như băng gác ở Ngô Lỗi trên cổ, muốn để ta gọi điện thoại, tốt, ta gọi ngay bây giờ. Không, không, không nên đánh. Ngô Lỗi đũng quần đều muốn ẩm ướt, toàn thân thẳng rùng mình, ta làm phổ thông nhân viên, ta đối chức vụ này phi thường hài lòng, ta hiện tại liền đi xin lỗi, ngay lập tức đi. Vừa nói, một bên tè ra quần hướng Vệ Thanh Di màu đỏ Audi A4 chạy tới. Lão thiên gia, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta đến cùng đắc tội một cái dạng gì người. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật cảm giác, nếu để cho người trẻ tuổi kia đánh ra điện thoại, mình có khả năng sẽ chết. Vệ Thanh Di ngồi tại Audi A4 tay lái phụ bên trên, nhíu mày. Nàng tận mắt nhìn thấy Vương Duệ cùng Ngô Lỗi trò chuyện toàn bộ quá trình, cũng nhìn thấy hắn gửi nhắn tin, gọi điện thoại. Nhưng nàng không nghĩ tới, Ngô Lỗi trước sau biến hóa thế mà như thế lớn. Biểu lộ giống như là gặp quỷ, đi đường tư thế đều biến hình, hiển nhiên nhận rất lớn kinh hãi. Vệ tổng giám. Ngô Lỗi đi đến bên cạnh xe, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, gõ vang tay lái phụ kiến xe, mặt mũi tràn đầy lấy lòng, vệ tổng giám bớt giận, đơn đặt hàng sự tình là ta không đúng, mời vệ tổng giám tha thứ. Chương 20, Clara, tới cửa hào tế, vệ tổng giám. Ngô Lỗi đi đến Vệ Thanh Di màu đỏ Audi A4 bên cạnh, xoay người cúi đầu, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, Vệ Tổng Giám, ngài còn đang tức giận sao? Mời Vệ Tổng Giám bớt giận, đơn đặt hàng sự tình là ta không đúng, mời Vệ Tổng Giám tha thứ. Vệ Thanh Di mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mặt trời mọc từ hướng Tây sao, Ngô Lỗi thế mà tới xin lỗi, cái này sao có thể? Nàng đến đỉnh Tân Windows công việc đã 2 năm. Đối Ngô Lỗi nhân phẩm rõ rõ ràng ràng, cho tới bây giờ chỉ có hắn ức hiếp người khác căn bản đừng nghĩ từ trên người hắn chiếm nửa chút tiện nghi. Thông tính đơn đặt hàng loại chuyện này, Ngô Lỗi trước kia làm qua vô số lần, chưa từng có nhận qua trừng phạt. Đơn đặt hàng sự tình, nàng lúc đầu đã triệt để từ bỏ, chuẩn bị đi quán bar mua say, mượn rượu tiêu sầu. Tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Duệ thế mà thật thuyết phục Ngô Lỗi, để hắn tới xin lỗi. Ngươi muốn đem đơn đặt hàng còn cho ta. Vệ Thanh Di trong lòng tràn đầy kinh ngạc, càng nhiều thì là hiếu kỳ. Vương Duệ đến tột cùng Ngô Lỗi nói cái gì? Cái này mềm không được cứng không xong Ngô quản lý, dễ dàng như vậy liền phục nhuyễn. Đơn đặt hàng, Ngô Lỗi tâm muốn chết đều có, vẻ mặt cầu xin, vệ tổng giám, nhìn ngươi phải công ty đơn đặt hàng đã hủy bỏ, ta cũng là vừa mới thu được thông báo, vệ Thanh Di giật nảy cả mình, ngươi nói cái gì? Tại sao có thể như vậy? Khi hai phần đơn đặt hàng, là nàng cố gắng hai tuần lễ mới cầm tới tay, mời đối phương ăn cơm, giải trí, chấp nối, nói chuyện hợp tác, thật vất vả mới đem đơn đặt hàng bàn bạc ổn thỏa, hiện đều là lỗi của ta. Ngô Lỗi hối hận lúc trước, sắp khóc, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, là chủ tịch nói cho ta. Vệ tổng giám, ta hiện tại đã không phải là quản lý, là phổ thông nhân viên, sau này sẽ là thuộc hạ của ngươi, vệ tổng giám thật xin lỗi, ta thật biết sai. Vệ Thanh Di tâm loạn như ma. Nàng đối đỉnh tân Windows vẫn rất có tình cảm, đơn đặt hàng không có, đỉnh tân Windows chí ít tổn thất hơn 40 triệu. Cái này so Ngô Lỗi đoạt nàng đơn đặt hàng còn khó chịu hơn, đơn đặt hàng là tâm huyết của nàng, là năng lực làm việc của nàng, hiện tại toàn bộ nước chảy về biển Đông, cố gắng trước đó tất cả đều uổng phí. Vệ Thanh Di vô cùng thất lạc, căn bản không có tâm tình để ý tới Ngô Lỗi, vô lực khoát tay áo, đem xe cửa sổ đóng lại. Lúc này, Vương Duệ đã đi tới, lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngô Lỗi. Ngô Lỗi hơi kém co quắp trên mặt đất. Xong. Vệ Thanh Di còn đang tức giận, ác ma này đồng dạng nam nhân còn không biết có thủ đoạn gì, nghề nghiệp của hắn kiếp sống triệt để hủy. Sớm biết có thể như vậy, nói cái gì cũng không thể đoạt Vệ Thanh Di đơn đặt hàng, không nên đắc tội cái này nam nhân. Ngô Lỗi trơ mắt nhìn Vương Duệ, mặt mũi tràn đầy cầu xin, hy vọng Vương Duệ có thể tha hắn. Nhưng mà Vương Duệ căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp bên trên Audi A4, trở tay đóng cửa xe, quay đầu nhìn Vệ Thanh Di. Bây giờ đi đâu đây? Đi Yến Múa Thái Bình quán ba. Vệ Thanh Di trong lòng khó chịu không nói ra được, lái xe đi. Vương Duệ gật gật đầu, một chân ga đạp xuống, Audi A4 chậm rãi rời đi bãi đậu xe dưới đất. Ngô Lỗi nhìn xem xe đi xa, trên thân lập tức không có khí lực, hô thông một tiếng quẳng xuống đất, gào khóc, xong, toàn xong, ta quản lý vị trí, ta phấn đấu 20 năm kết quả, cái gì đều không có, không có A, ô ô ô ô. Màu đỏ Audi A4 tại Yến Kinh thị con đường bên trên bình ổn chạy. Vệ Thanh Di tâm tình không tốt, sắc mặt từ đầu đến cuối trầm thấp, tại đường câu nói trước đều không nói. Đến quán bar, hai người tìm cái an tĩnh phòng, Vệ Thanh Di điểm hai bình rượu đỏ, một bình đưa cho Vương Duệ, mình cầm lấy một bình ngửa đầu ừng ực uống. Vương Duệ theo nàng uống một bình, sau đó đưa tay nhẹ nhàng cầm Vệ Thanh Di thủ đoạn, mặt mũi tràn đầy nhu tình. Hiện tại trong lòng thoải mái một chút như sao? Đừng đụng ta. Vệ Thanh Di sắc mặt có chút rượu đỏ, dùng lực lắc đầu, ngươi buông tay, ta còn muốn uống. Vương Duệ cười cười, cũng không có buông ra Vệ Thanh Di thủ đoạn, nói khẽ, Thanh Di, tại châu Âu thời điểm, ngươi biết ta vì sao lại đồng ý cùng ngươi hợp đồng kết hôn sao? Vệ Thanh Di liếc hắn một cái, không có lên tiếng, trong lòng âm thầm nói thầm, êm đẹp, đột nhiên nói với ta những cái này làm gì? Cái này còn phải nghĩ sao, bởi vì ngươi muốn ăn nhuyễn phạn. Vương Duệ cười nói, bởi vì ngươi rất xinh đẹp, mà lại, ngươi nghiêm túc cố gắng dáng vẻ đã động ta. Ngươi đây là tại an ủi ta sao? Vệ Thanh Di cười khổ một tiếng, trong lòng càng khó chịu hơn. Nhìn ngươi phải công ty đơn đặt hàng đã hủy bỏ, cố gắng của ta trở thành bọt nước, ngươi nói cái gì đều vô dụng. Vương Duệ mặt mũi tràn đầy cổ vũ, ngươi nghĩ a, liền ta đều biết ngươi rất cố gắng. Nhìn ngươi phải công ty người đương nhiên cũng biết. Chỉ cần ngươi biểu hiện đầy đủ thành ý, lại cùng nhìn ngươi phải liên hệ một lần, nói không chừng còn có thể tiếp tục hợp tác. Hợp tác nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, ngươi biết cái gì? Vệ Thanh Di mặt mũi tràn đầy đắng chát, ngươi cái gì cũng đừng nói, đừng cản ta muốn tiếp tục uống rượu. Vương Duệ nắm thật chặt Vệ Thanh Di thủ đoạn, mặt mũi tràn đầy chân thành, không thử một lần làm sao biết đâu, Thanh Di, ngươi tin tưởng ta, gọi điện thoại cho bọn họ, thật tốt đàm. Lão bà A, ác tu bên kia đã an bài tốt, chỉ cần ngươi một cái điện thoại, chuyện hợp tác tuyệt đối không có vấn đề, ta cam đoan. Vệ Thanh Di hơi có chút động tâm. Giống nhịn ngươi phải như thế công ty lớn, muốn tiến quân Viêm Hạ Quốc thị trường, cần công ty QC nhất định phải là trong nước đỉnh tiêm, đỉnh tân Windows hiển nhiên có thực lực này. Đột nhiên từ bỏ hợp tác, khẳng định là cái nào khâu xảy ra vấn đề, tựa như Vương Duệ nói như vậy, biểu hiện ra đầy đủ thành ý, nói không chừng còn có hy vọng. Vậy ta thử nhìn một chút. Vệ Thanh Di lấy điện thoại di động ra, điều chỉnh một chút tâm tình, đánh thông nhịn ngươi phải công ty nghiệp vụ điện thoại. Nghe chính là một người trung niên nữ tính, cũng chính là lúc trước cùng Vệ Thanh Di nói chuyện hợp tác người phụ trách. Điện thoại vừa tiếp thông, thanh âm lập tức từ điện thoại ống nghe truyền ra, là Vệ tiểu thư sao, quá tốt, ta đang muốn cùng ngài liên hệ. Vệ Thanh Di sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Giống như có chút không thích hợp a, người phụ trách này tên là Clara, thái độ luôn luôn phi thường cao ngạo, tại châu Âu nói chuyện hợp tác thời điểm vênh vang đắc ý, khắp nơi hơn người một bậc, lần này làm sao khách khí như vậy, xưng hô vẫn là dùng ngài. Vệ tiểu thư, công ty của chúng ta đã làm ra quyết định, về sau cùng đỉnh tân tập đoàn hợp tác, từ Vệ tiểu thư toàn quyền phụ trách. Trong điện thoại, Clara càng khách khí, ngữ khí rõ ràng là đang lấy lòng, nói một cách khác, về sau nhịn ngươi phải công ty tất cả quy xê sự vụ, toàn bộ cùng Vệ tiểu thư hợp tác. Chúng ta đã hướng đỉnh tân cao tầng phát ra thông báo, về sau chỉ nhận Vệ tiểu thư, những người khác một mực không suy xét. Vệ Thanh Di lơ ngơ. Đây là làm sao vậy, tất cả mọi người uống nhầm thuốc rồi. Đầu tiên là Ngô Lỗi xin lỗi, nhịn ngươi phải công ty tiếp lấy lại cho thấy thái độ, ký hai cái hợp đồng sẽ còn tiếp tục. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vệ tiểu thư, ngài đang nghe sao? Vệ Thanh Di một mực không có lên tiếng âm thanh, Clara có chút hoảng, là thành ý của chúng ta không đủ sao? Mời vệ tiểu thư yên tâm, ta ngày mai liền cưỡi chuyến bay tiến về Yến Kinh Thị, chuyện hợp tác chúng ta ở trước mặt không hài lòng, nếu như chúng ta còn có thể sửa chữa. Thẳng đến ngài hài lòng mới thôi. Vệ Thanh Di nghẹn họng nhìn trân trối. Đây là cái kia hùng hổ dọa người Clara. Rõ ràng chính là cái nhỏ nghiệp vụ viên đều không có khách khí như vậy. Clara tiểu thư, hợp đồng chi tiết chúng ta gặp mặt rồi nói sau, hiện tại ta muốn tắt điện thoại, có một số việc ta phải lập tức xử lý. Vệ Thanh Di vừa nói, một bên nhìn thật sâu một chút Vương Duệ. Khẳng định là gia hỏa này giở trò quỷ. Hắn có chuyện giấu giếm mình. Trong điện thoại, Clara liên tục đáp ứng, được rồi vệ tiểu thư, chúng ta gặp mặt bàn lại. Nói xong còn không dám tắt điện thoại, chờ lấy Vệ Thanh Di treo, dùng loại phương thức này biểu thị tôn kính. Vệ Thanh Di tắt điện thoại, thu hồi điện thoại, ánh mắt chậm rãi rơi vào Vương Duệ trên mặt, chăm chú nhìn hắn, Vương Duệ, hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ, ngươi đến cùng làm cái gì? Làm cái gì? Vương Duệ nháy nháy con mắt, cười hắc hắc, ta đang bồi lấy ngươi uống rượu a, Thanh Di, hiện tại ngươi yên tâm sao? Ta vừa rồi liền nói, chỉ cần biểu đạt thành ý, nhìn ngươi phải công ty cũng sẽ không giảng đạo lý, hiện tại ngươi vui vẻ sao? Vui vẻ. Vệ Thanh Di tâm tình là tốt, nhưng mà nghi hoặc càng nặng, nhẹ nhàng hừ một cái, không muốn cùng ta giả bộ hồ đồ, ta hỏi chính là, từ khi chúng ta kết hôn trở lại Yến Kinh Thị, ngươi đều làm cái gì? Liên tục phát sinh mấy chuyện, ngươi đều phải cho ta một cái giải thích hợp lý.